Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Hỏa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Chương 215, tất cả đều là do phù thành chủ làm. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Trịnh Sông Cầu nói, nếu như tiên cung không xuất thế, ba nhà chúng ta sẽ âm thầm thăm dò. Hơn nữa chúng ta cũng đã chuẩn bị tiếp nhận Ninh gia. Phù thành chủ tự tay phá hủy cục diện tốt đẹp, thật sự là không có chút đạo lý nào cả. Chu Lộng Ảnh ánh mắt sâu xa, không, không phải như vậy. Trước đó chúng ta thăm dò tiên cung, phù thành chủ rõ ràng đang ở thế yếu, mong vị không thể tự mình tiến vào tiên cung. Phụ trách của hắn là Chỉ Đôn, Phí Tư cũng không được tiên cung tán thành. Bọn chúng không chiếm được chút ưu thế nào bên trên cấp bậc kim đan. Chỉ riêng ở tu sĩ phương diện cơ quan thuật cấp bậc trúc cơ, bọn chúng mới có chút lợi thế nho nhỏ mà thôi. Trên thực tế, trước kia người chiếm ưu thế là Trịnh gia các người. Tiên cung bị đánh nổ khiến cho lực lượng phòng ngự giảm mạnh, tiêu chuẩn chiêu mộ tu sĩ theo đó hạ thấp xuống, đến cả tu sĩ luyện khí kỳ. Mà ở trên cấp bậc luyện khí, bên phía phủ thành chủ lại có thiên tài sở hữu thiên tư tồn tại. Dùng nhằm tiên cung bị đánh nổ, mông vị lại càng đích thân ra tay, ngày ngày tọa trấn ở chỗ sâu trong biển mây Hỏa Sơn, phong tỏa chặt chẽ đỉnh núi lửa. Cũng từ đó về sau, chúng ta đều bị ngăn cản, không thể tiến vào được tiên cung thăm dò nữa. Các vị tu sĩ kim đan ở đây nghe được những lời nói này thì đều lâm vào trầm mặc. Lời của Chu Lộng Ảnh nói đều là sự thật. Nếu xét trên góc độ như vậy, đối với phủ thành chủ mà nói, tiên cung bị đánh nổ hoàn toàn là chuyện có lợi cho họ. Chu Lộng Ảnh lại tiếp tục nói, tiên cung bị đánh nổ, chuông truyền pháp và cửa ải thí luyện xuất hiện có lẽ nằm ngoài dự liệu của phù thành chủ. Nhưng có một sự thật là trên con đường hồn nhập tiên cung hiện tại, mông trùng và đội ngũ cải tu của phù thành chủ đang vững vàng chiếm cứ 10 thứ hạng xếp đầu tiên trên bảng. Có lẽ con đường nhập hồn tiên cung này vốn dĩ đã nằm trong kế hoạch của bọn chúng rồi. Dù sao phù thành chủ đã phát hiện ra dung nham tiên cung sớm hơn chúng ta rất nhiều năm. Nếu trần kinh ma công kia rơi vào trong tay bọn chúng, điều này lại càng chứng minh những người này biết rất nhiều bí mật mà chúng ta không biết. Trịnh Sầu Cầu không khỏi siết chặt nắm đấm, vẫn nộ nói, lão tặc kia thật âm hiểm, mà tù bóng đen lại là người của phù thành chủ. Lúc trước ta còn vì canh giữ bất lợi, còn chủ động đến phù thành chủ nhận lỗi một lần. Lúc đó mông vị không trách cứ ta nhiều lắm, còn bội phục đảm lượng của đối phương. Bây giờ nghĩ lại thật đúng là nực cười. Chu Lộng Ảnh thở dài nói, sau khi mông vị nhậm chức, ba nhà chúng ta có ngày nào sống yên ổn đâu. Hắn là một trong tứ tướng Bông Gia, nổi danh vị trí tứ tướng. Luận về thủ đoạn tâm kế, chúng ta không phải là đối thủ của người này. Trịnh Đan Liêm vùng nắm đấm đập vào lòng bàn tay. Vậy thì đã hiểu mọi chuyện. Phù thành chủ đã sớm muốn đánh nổ tiên cung, cũng âm mưu chuyện này từ lâu. Bọn chúng đã sớm chuẩn bị cho việc sẽ điều tra sau này, cũng đúng lúc gặp phải Ninh Chuyết đang mang cơ quan viên hầu ra. Trần Trà lập tức báo chuyện này cho Phí Tư. Cũng có lẽ gia hỏa này nghĩ ra tầm kế, quyết định lợi dụng Ninh Chuyết, lợi dụng cơ quan hỏa bạo hầu. Hắn âm thầm chỉ thị cho Trần Trà tung cơ quan viên hầu ra thị trường với số lượng lớn. Một khi làm như vậy, cho dù thần bộ đại nhân muốn dùng truy căn tố nguyên quyết để điều tra hung thủ, thì cũng sẽ phải đối mặt với vô số manh mối, lãng phí vô số thời gian và tinh lực vào chuyện này. Nếu như cuối cùng Chu đại nhân phát hiện ra Ninh Chuyết, thì tiểu tử này cũng là người của Ninh gia, như vậy sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu của gia tộc này được. Nghe tới đây, Ninh Tiểu Phàm không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đó chính là phong cách hành sự của Phí Tư, hắn ta luôn giàn trá, âm hiểm như vậy. Trịnh Đam Liêm lại tiếp tục phân tích. Dùng hỏa tinh đánh nổ tiên cung cũng có chỗ tốt của nó. Với thủ đoạn của phù thành chủ mà nói, muốn âm thầm thu mua hỏa tinh với số lượng lớn trên thị trường, sau đó lại xóa bỏ ghi chép thu mua loại tài liệu này là chuyện dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, bọn chúng hoàn toàn không cần phải làm như vậy, bởi vì hàng năm phía phủ thành chủ đều phụ trách hái hỏa thị, mà hỏa thị lại chính là một dạng khác của hỏa tinh. Bọn chúng chỉ cần âm thầm động tay động chân trong số lượng hao hụt khi bảo quản hỏa thị hàng năm là có thể có được một lượng lớn hỏa thị. Chỉ cần xử lý qua một chút có thể có được lượng lớn hỏa tinh. Nếu bọn chúng làm như vậy, chúng ta căn bản không thể nào điều tra được. Trịnh Song Câu vẫn luôn suy tư, bấy giờ lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Khoan đã, có một điểm ta không hiểu. Nếu dung nham tiên cung là do phủ thành chủ đánh nổ, vậy tại sao ma tu bóng đèn lại xuất hiện một lần nữa ở Hỏa Thị Tiên Thành, còn bị Chỉ Đôn truy đuổi? Hắn ta làm sao có thể rút lui an toàn? Như vậy chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức sao? Trịnh Đan Liêm im lặng, gã cũng đã không hiểu điểm này. Bấy giờ Chu Lộng Anh khẽ cười một tiếng, mở miệng nói: ta hiểu rồi, đây chính là điểm tinh diệu trong kế hoạch của phủ thành chủ. Dưới sự thống trị của Mông Vị lại xuất hiện một ma tu bóng đèn ở Hỏa Thị Tiên Thành, còn không coi ai ra gì mà đánh đổ tiên cung. Điều này sẽ gây bất lợi cho Mông Vị, là vết nhơ trên phương diện thành tích của hắn. Đồng thời ma tu bóng đèn cũng là manh mối rõ ràng nhất, sau này nhất định sẽ bị người của thân bộ ti điều tra. Cho nên phủ thành chủ đã sắp xếp cho ma tu bóng đèn lại một lần nữa xuất hiện sau khi đánh nổ tiên cung, công khai đối đầu với Chỉ Đôn. Chỉ Đôn một đường truy đuổi hắn ta tới Hỏa Thị Lâm, một mặt là thể hiện năng lực của phủ thành chủ, một mặt làm nổi bật nên sự bất tài của Trịnh Song Công, mặt khác cũng tạo ra ấn tượng ma tu bóng đèn đang đối đầu với phủ thành chủ trong lòng mọi người. Chúng ta đều không biết được rằng đây chỉ là một màn kịch do phủ thành chủ dàn dựng nên. Chỉ Đôn muốn xông vào bên trong Hỏa Thị Lâm giao chiến với ma tu bóng đèn lại bị Phí Tư ra mặt ngăn cản. Sau đó Phí Tư đã âm thầm thả ra hỏa kia đi. Dù sao hắn vốn dĩ nắm giữ tất cả các trận pháp của Hỏa Thị Lâm, đối với hắn ta mà nói đây là chuyện cực kỳ dễ dàng. Còn Chỉ Đôn có biết rõ tình huống hay không? Ta hiểu rõ tính cách của người này, gần như chắc chắn hắn không thể biết được. Nếu như hắn biết được bí mật này thì rất khó che giấu, thần sắc cử chỉ đều sẽ lộ ra sơ hở. Cho nên ta mạo muội phỏng đoán âm mưu quỷ kế như vậy hẳn là do Phí Tư chủ trì gây nên. Ninh Tiểu Phàm cũng lập tức hiểu ra, tiếp lời: chính vì ma tu bóng đèn đã sớm được Phí Tư thả đi, cho nên chúng ta mới không tìm thấy ra hỏa kia trong Hỏa Thị Lâm. Dù có đào ba thước đất thì cũng không thể phát hiện ra một chút bóng dáng của người này. Mà trong toàn bộ quá trình lúc đó, Chu đại nhân vẫn luôn dùng thiên tư kim tinh để thăm dò, không có lý nào thủ đoạn như vậy lại không bị phát hiện ra ma tu bóng đèn nho nhỏ thế được. Chuyện này vừa xảy ra khiến toàn bộ cao tầng của Hỏa Thị Tiên Thành đều mất hết mặt mũi. Không ai biết ma tu bóng đèn kia đã biến mất thế nào, hiện tại đang ở đâu. Nhưng cũng chính vì vậy lại khiến thành chủ gột rửa được hiểm nghi. Khi phân tích tới đây, Ninh Tiểu Phàm lại cau mày trong miệng lẩm bẩm: nhưng tại sao phủ thành chủ lại muốn giết chết Viên Đại Thắng trước mắt bao nhiêu người? Chu Lộc Ảnh mỉm cười nói: ai có thể ngờ cái chết của Viên Đại Thắng là do phủ thành chủ làm. Ta cho rằng bọn chúng tấn công Viên Đại Thắng là vì muốn tạo ra giả tưởng ma tu bóng đèn vẫn còn đó, sau đó có thể đổ hoàn toàn trách nhiệm lên đầu của tất cả chúng ta. Dù sao người có mặt ở chỗ kia vào thời điểm đó cũng không chỉ có riêng tu sĩ kim đan của phủ thành chủ, còn có ba nhà chúng ta, thậm chí cả Chu đại nhân, chúng ta đều không phát hiện ra tung tích của ma tu bóng đèn nọ. Ngoài lý do này ra, tấn công Viên Đại Thắng đương nhiên là vì chân kinh ma công trên người nó. Ninh Tiểu Phàm nhíu mày: tại sao phải vội vàng giết chết Viên Đại Thắng trước mắt bao người? Nếu ta là Phí Tư, chắc chắn sẽ tính toán cẩn thận hơn, lựa chọn âm thầm ra tay sau khi Hỏa Thị Tiết kết thúc. Chu Lộng Ảnh nói: có lẽ bọn chúng phát hiện ra chân kinh ma công vào lúc này, nên tránh để đêm dài lắm mộng, cho nên mới vội vàng ra tay. Cũng có thể bọn chúng đã sớm phát hiện ra chân kinh ở trên người Viên Đại Thắng, cũng đã ra tay từ trước đó rồi. Động thủ với Viên Đại Thắng trong Hỏa Thị Tiết là muốn diệt cỏ tận gốc, xóa bỏ tất cả manh mối. Nhưng bọn chúng không ngờ tới vụ ám sát có kế hoạch này lại xảy ra ngoài ý muốn, mà thứ ngoài ý muốn chính là Chu đại nhân của chúng ta. Nói tới đây, ánh mắt của đám người Chu Lộc Ảnh đều đồng loạt nhìn về phía Chu Huyền Tích. Chu Huyền Tích khẽ gật đầu: lúc đó ta cảm động trước lòng trung nghĩa của Viên Đại Thắng, cho nên mới hiện thân tự mình ra tay cứu nó một mạng. Ta còn nhớ rất rõ, khi ta yêu cầu Phí Tư mở trận pháp, gia hỏa này biểu hiện ra rất miễn cưỡng, không muốn tuân theo mệnh lệnh của ta. Ta quả thật đã níu kéo được một tia sinh cơ cho Viên Đại Thắng, nhưng cuối cùng Phí Tư vẫn đạt được mục đích. Hắn ta giao lệnh bài cho Ninh Chuyết, lợi dụng lòng tham của tiểu tử này để cho nó ra mặt thay mình. Ninh Chuyết đi tới đại bản doanh của Hầu Đầu Băng, thuyết phục Viên Nhị thấy chết mà không cứu, cuối cùng khiến cho Viên Đại Thắng trọng thương mà chết. Hiện tại xem ra đây hẳn là một sơ hở nhỏ mà Phí Tư để lại. Sau khi dừng một chút, Chu Huyền Tích lại tiếp tục nói: lúc Viên Đại Thắng chết đi, Viên Nhị, Ninh Chuyết đều có mặt ở đó. Nếu như lúc đó chân kinh bị lộ ra ngoài, Viên Nhị chắc chắn đã biết được. Ninh Chuyết mang theo thi thể Viên Đại Thắng lập tức chạy tới cơ quan công xưởng của Trần Trà. Mà khi chúng ta tới nơi, bọn họ đã xử lý xong tình huyết của viên hầu này. Bây giờ ngẫm lại, lúc đó chúng ta chỉ chậm một bước, nếu như nhanh chân hơn một chút, có lẽ đã có thể phát hiện ra manh mối từ sớm. Chu Huyền Tích thở dài một tiếng, cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nếu lúc đó nhanh hơn một chút, gã sẽ không bị che mắt trong thời gian dài như vậy. Tu sĩ kim đan ba nhà trầm mặc không nói, bởi vì chuyện ma tu bóng đen khiến bọn họ mất hết mặt mũi. Bây giờ nhìn lại, không ngờ sự thật là như vậy. Hóa ra là do phủ thành chủ cố ý bày trò, vừa ăn cướp vừa la làng. Tuy rằng chuyện xảy ra trong hỏa thị tiết cũng khiến phủ thành chủ mất mặt, nhưng bọn họ lại thu hoạch được nhiều hơn. Một mặt, những người này đã gột rửa được hiềm nghi cho mình. Mặt khác, bọn họ còn diệt trừ được viên đại thắng. Nói như vậy, phủ thành chủ đã có được chân kinh ma công. Trịnh Đan Liêm nói, đây chính là ma công cấp bậc kim đan. Tuy chúng ta không biết nội dung cụ thể ra sao, nhưng nếu là do Tam Tông Thượng Nhân sáng tạo ra, nhất định là công pháp cực kỳ lợi hại. Nói tới chân kinh ma công, các tu sĩ kim đan ở đây đều không khỏi lộ ra vẻ mặt khao khát tò mò. Chân kinh rốt cuộc đã bị lấy đi từ lúc nào? Bọn họ lại tiếp tục thảo luận. Có thể là đã âm thầm đánh cắp từ trước rồi. Viên đại thắng dù sao cũng chỉ là một con hỏa dung ma viên, làm sao dám kêu là bị trộm đi ma công ở trong tiên thành của nhân tộc chứ? Ta nghiêng về việc bị đánh cắp trong hỏa thị tiết. Dù sao thì bây giờ xem ra, sai lầm của viên đại thắng lúc đó rất đáng ngờ. Phí tư của phù thành chủ vẫn luôn nắm giữ trận pháp của hỏa thị lâm, hoàn toàn có năng lực làm ra ngụy trang, khiến chúng ta đều cho rằng đó là sai lầm của viên đại thắng. Vụ nổ do sai lầm gây ra cũng che khuất đi tầm mắt của chúng ta trong thoáng chốc. Chu Huyền Tích đột nhiên nói, các người có biết không, không lâu sau đó viên nhị cũng về trời. Chuyện xảy ra tiếp theo là toàn bộ hầu đầu bang đều bị Ninh Tuyết mạnh mẽ thu phục, hiện tại đều đã trở thành thuộc hạ của tiểu tử này, giúp lão quản lý chợ đen. Trong khoảnh khắc, trong đầu của lão tổ kim đan của ba gia tộc đều hiện lên suy nghĩ giống nhau như đúc: giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Phù thành chủ muốn xóa bỏ mọi manh mối một cách triệt để. Vậy tại sao Ninh Tuyết không xảy ra chuyện? Đúng thế, nếu ta là phí tư đã bày mưu tính kế nhiều như thế, cho dù chỉ là đơn thuần lợi dụng Ninh Tuyết, cho dù tiểu tử này không rõ tình hình, nhưng nó cũng đã tham gia vào việc này như vậy. Để cho chắc chắn thì vẫn nên giết tiểu tử này diệt khẩu mới đúng. Chu Huyền Tích khẽ mỉm cười. Hình như các người đã quên, không lâu sau khi hỏa thị tiết kết thúc, các tu sĩ thiên tài của ba nhà các người đều đồng thời bị ám sát. Mông Trùng cũng bị ám sát, nhưng hắn đã giải quyết gọn gàng tên thích khách kia, còn ba nhà các người lại nhận tổn thất lớn hơn. Ninh Tuyết cũng gặp phải ám sát tương tự, toàn bộ chỗ ở của nó đều bị đánh nổ, may mắn mới nhặt được về một mạng. Lúc đó ta có tham gia vào điều tra, trong lòng từ đầu đến cuối luôn quanh quẩn một cỗ cảm giác kỳ quái. Bây giờ ngẫm lại, rốt cuộc cũng hiểu được cỗ cảm giác kỳ quái đó đến từ đâu. Các tu sĩ thiên tài khác đều bị ám sát, là lâm và đâm trọng thương hoặc là hạ độc, những thứ này đều có thể khống chế được. Duy chỉ có Ninh Tuyết gặp phải vụ nổ, phương thức công kích hoàn toàn khác biệt so với những người khác. Nếu như nói phủ thành chủ ra tay với những thiên tài khác chỉ là muốn chỉ hoãn tiến độ thăm dò tiên cung của họ, vậy thì đối với Ninh Tuyết lại khác hẳn. Sát ý trong hành động này rất rõ ràng, hiển nhiên là muốn dồn tiểu tử kia vào chỗ chết. Chu Huyền Tích nói tới đây, đưa mắt nhìn quanh một vòng nói thêm, những gì cần giải thích ta đều đã giải thích với các vị. Bây giờ các vị có lẽ cũng đã hiểu rõ tại sao ta lại tìm Ninh Tuyết một cách vô trương như vậy rồi chứ. Trong đại sảnh im lặng một hồi lâu. Đánh rắn động cỏ, dụ rắn ra khỏi hang. Chu Lộng Ảnh, Trịnh Đan Liêm mỗi người một câu, đồng thời lên tiếng. Chương 216, thư nhận tội, tiền chiến thắng. Bấy giờ tu sĩ kim đan của ba gia tộc mới hoàn toàn hiểu được thâm ý trong từng hành động trước đó của Chu Huyền Tích. Chu Huyền Tích cố ý làm ra hành động như vậy, dụng ý sâu xa của gã chính là muốn để cho phía phủ thành chủ biết được Ninh Tuyết đã bị bại lộ. Chu thần bộ nắm được manh mối này cũng đồng nghĩa với việc đã nắm được cái đuôi của phủ thành chủ, bức bách phủ thành chủ phải ra tay trừ khử Ninh Tuyết, từ đó để lộ ra sơ hở lớn hơn. Ta có một vấn đề, Trịnh Sâu Câu lên tiếng. Nếu như ta là phí tư đã chủ động tập kích Ninh Tuyết một lần mà không thành công, chắc chắn sẽ ra tay lần thứ hai, tại sao phải giữ tiểu tử kia lại cho tới bây giờ? Chu Huyền Tích giải thích thêm. Theo như ta điều tra được cho tới hiện tại, sau khi bị tập kích, nhà cửa bị phá hủy, Ninh Tuyết đã thuận thế dọn vào bên trong tộc địa Ninh gia. Chu Lộc Ảnh phụ họa. Tu sĩ thiên tài của ba nhà chúng ta đều bị tập kích. Ta còn nhớ rất rõ, Lúc đó chúng ta đã chủ động mời Chu đại nhân tiến hành điều tra. Có lẽ vào lúc đó bên phía phủ thành chủ đã kiêng kỵ năng lực của Chu đại nhân, cảm thấy động tĩnh quá lớn cho nên tạm thời thu tay. Đây cũng là điều hết sức bình thường. Chu Huyền Tích tiếp tục: ta quả thật đã thu thập được rất nhiều manh mối, nhưng những thứ này cũng giống như việc ta điều tra cơ quan hỏa bạo hồng, đều là dùng để nhiễu loạn tầm mắt, tiêu hao tinh lực của ta. Cho nên về sau ta không tiếp tục truy xét những manh mối này nữa, mà thiết kế ra danh sách điều tra, tiến hành bài trừ từng người một. Ninh Chuyết cũng dần dần bộc lộ tài năng, ngày càng ưu tú. Phía phủ thành chủ muốn động đến hắn lại càng thêm khó khăn. Hơn nữa vì che giấu mục đích thật sự của bản thân, bọn chúng không thể nào chỉ ám sát một mình nó, nếu không sẽ rất dàng bị thất lần theo dấu vết. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ trong đó còn có nguyên nhân khác. Ninh Chuyết rất giỏi luôn cúi, vẫn luôn chủ động thân cận lấy lòng Phí Tư. Nó đã bộc lộ thiên tư, bản thân lại không được coi trọng, bị chủ mạch của Ninh gia bài xích. Thân phận như vậy kỳ thật rất có giá trị lợi dụng. Có lẽ Phí Tư bên phía phủ thành chủ nhìn trúng điểm này của nó. Hắn ta có thể cũng nghĩ rằng trọng tâm của ta đã đặt ở việc loại trừ danh sách khả nghi, cuộc điều tra đã rời xa khỏi chỗ yếu hại của bọn chúng, cho nên cũng không vội vã ra tay, mà càng muốn xem Ninh Chuyết như một quân cờ, hoặc là muốn bồi dưỡng hắn thành quân cờ của riêng mình. Ninh Chuyết chỉ là một tiểu nhân vật, nó không phải trọng điểm, chẳng qua chỉ là bị lợi dụng mà thôi. Trọng điểm hiện tại là ta đã phát hiện ra hiểm nghi trên người nó, nắm được cái đuôi của phủ thành chủ. Nếu như bọn chúng vẫn cố chấp ám sát Ninh Chuyết thì chẳng khác nào sẽ tự lộ sơ hở. Vậy thì đối với chúng ta mà nói, đây chính là một cơ duyên tuyệt hảo. Đây cũng là nguyên nhân khiến ta triệu tập chư vị tới đây. Lần trước chúng ta đã cùng nhau thăm dò vương đình của Hỏa Dung Ma Viên ở sâu trong Hỏa Thị Sơn. Lần này chúng ta cùng nhau đối phó với phủ thành chủ. Ánh mắt của các tu sĩ Kim Đan gia tộc đều đồng loạt lóe lên tinh mang, cảm xúc trong lòng có chút dâng trào. Không sai, đây quả thật là một cơ hội rất tốt. Trịnh Đan Liêm là người đầu tiên gật đầu. Trịnh Sau Cầu nắm chặt song quyền nói: đúng thế. Gã là người kích động nhất trong số những người có mặt. Một khi Mông già phạm phải sai lầm lớn như vậy, Chu đại nhân sẽ có lý do chính đáng để thỉnh cầu lực lượng của Vương Thất Nam Độc đến chấn áp toàn bộ cục diện. Thậm chí không cần động tới lực lượng của Vương Thất, dưới tình huống bằng chứng như núi, Mông vị cũng sẽ phải thúc thủ chịu trói, trừ khi hắn ta muốn tạo phản. Tội lỗi thật sự của Mông vị không phải là chém giết Viên Đại Thắng, cướp đoạt chân kinh Ma Môn, mà là lợi dụng Ninh Chuyết để cho nổ tiên cung. Vì tư lợi của một gia tộc, Mông gia đã đẩy ngàn vạn thành dân trong Hỏa Thị Tiên Thành vào hiểm cảnh. Đồng thời, bọn họ còn tạo ra một ma tu bóng đen để cho người này chủ động tấn công Dung Nham Tiên Cung. Đây chính là lòng tham không đáy, muốn nối khấu tự trọng. Tội ác tày trời như vậy hoàn toàn vượt qua làn danh cuối cùng. Trịnh Sầu Cầu tiếp tục tò mò, lần này gã muốn đi theo Chu đại nhân cùng nhau ra tay đối phó với phủ thành chủ. Vì tu sĩ kim đan của Trịnh gia này vô cùng tức giận, gã phát hiện ra mình bị che mở mắt. Trận chiến giữa gã và ma tu bóng đen hoàn toàn rơi vào bên trong tính toán của phủ thành chủ. Hai vị tu sĩ kim đan Chu gia âm thầm trao đổi truyền âm, cùng nhau thảo luận một hồi. Bọn họ đều cảm thấy đây quả thật là một cơ hội rất tốt. Nếu như có thể kéo Mông gia xuống ngựa, vậy Chu Huyền Thích sẽ có thể dẫn dắt động lực của Vương Thất, một lần hành động liền định cản khôn, lập tức trở thành chủ nhân của Dung Nham Tiên Cung. Mông gia vì muốn khuếch trương bản thân mình mà đột phá làn danh cuối cùng, không coi trọng quy củ. May mắn thay có Chu đại nhân tinh tường thấu đáo, thu thập đầy đủ chứng cứ phạm tội để chân tướng rõ ràng trước mắt thiên hạ. Đến lúc đó, phe Tào hoàn toàn chiếm giữ đại nghĩa, có thể nhận được đồng thuận rộng rãi trong toàn bộ Nam Độ quốc độ. Cho dù là những gia tộc khác thì cũng sẽ liên hợp với Vương Thất đối phó với Mông gia, hoặc cho dù không liên hợp đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ trơ mắt đứng nhìn mà thôi. Nhân tâm chính là đại thế. Mông gia phạm sai lầm bị vạch trần, Vương Thất có thể mượn thế mà lên. Dưới sự nghiền nếp của đại thế, Mông gia sẽ khó lòng chống đỡ nổi. Nếu là như vậy, một quái vật khổng lồ như Mông gia sẽ bị ta hung hăng chém cho một nhát. Trong lòng của Chu Huyền Tích tràn đầy chờ mong. Đả kích làm suy yếu những đại tộc tu chân này chính là khát vọng chính trị mà gã vẫn luôn theo đuổi. Điều này khiến gã vô cùng chờ mong đối với hành động tiếp theo của mình. Nhìn thấy Chu gia, Trịnh gia đều bày tỏ lập trường, Ninh Tiểu Phàm lúc này mới chậm rãi mở miệng. Đám người Ninh Chiến Cơ của gia tộc ta đều chết oan chết uổng trong tay của ma tu bóng đen nọ. Mà ma tu bóng đen là người của phủ thành chủ, vậy Ninh gia ta và bọn chúng đã sớm thành kẻ thù. Phi Tử âm thầm muốn lôi kéo, thúc giục Ninh Chuyết đào chân tường Ninh gia ta thật sự là khinh người quá đáng. Ta nguyện toàn lực hiệp trợ Chu đại nhân. Ninh Tiểu Phàm coi địch ý rất sâu đối với Mông Vị. Chuyện ngoại sự đào duyên hạch của Mông Vị đã từng đập vỡ đầu lão, mang tới cho lão vết thương phải mất cả đời mới có thể lành lặn lại được. Ninh Tiểu Phàm vừa mới bày tỏ lập trường xong, đã có thuộc hạ ở bên ngoài bẩm báo, nói là mang tới ngọc giản thư từ của Ninh Tuyết. Tu sĩ thiếu niên này là nhân vật mấu chốt nhất hiện nay. Ninh Tiểu Phàm lập tức bảo thuộc hạ trình ngọc giản thư từ này lên. Lão thôi động thần thức rót vào bên trong ngọc giản, lập tức phát hiện ra mai ngọc giản này là một bức thư nhận tội. Bên trong thư tín, Ninh Tuyết dùng lời lẽ mập mờ nói, hắn và Phi Tư vẫn luôn âm thầm duy trì liên lạc chặt chẽ, có cơ hội trao đổi lợi ích ở một mức độ nhất định. Ninh Tuyết cũng nói, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn lo lắng bất an, cả đêm mất ngủ vì tai họa ngầm mà mình làm ra. Không lâu trước đây, Chu Huyền Tích đại nhân đột nhiên tìm tới cửa điều tra, khiến hắn triệt để nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Nhưng rất nhiều lời hắn không thể nào nói ra được, bèn muốn thỉnh giáo lão tổ Ninh gia hắn nên làm như thế nào mới phải. Ngoài chuyện này ra, Ninh Tuyết còn hỏi tới chuyện chân kinh ma đạo. Chu Huyền Tích đại nhân cố ý hỏi tới chân kinh ma đạo, bộ kinh thư này nhất định vô cùng quan trọng. Ninh Tuyết đề cập tới chuyện này là hy vọng có thể giúp đỡ Ninh Tiểu Phàm một chút. Ở cuối thư hắn không ngừng khẩn cầu, hy vọng lão tổ Ninh gia ra tay giúp đỡ, cứu lấy hắn một mạng. Nói là thư nhận tội không chính xác, chi bằng nói là thư cầu cứu mới đúng. Tên tiểu tử thối tha này, sao lúc trước không làm như vậy? Ngày thường to gan bằng trời, làm những chuyện trái pháp luật, loạn kỷ cương, đến lúc xảy ra chuyện mà bản thân không gánh nổi, cũng biết tìm tới trưởng bối nhờ vả rồi. Sau khi Ninh Tiểu Phàm xem xong nội dung chiếc ngọc giản, liền mắng chửi vài câu, rồi chủ động đưa ngọc giản cho Chu Huyền Tích. Vị Chu đại nhân này liếc mắt nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp ném trả lại cho lão. Ninh Tiểu Phàm đưa mai ngọc giản này cho những người khác, cũng để mặc cho bọn họ xem. Lão ta còn nhân cơ hội nói, Ninh Tuyết là tộc nhân của Ninh gia, cũng là một trong những nhân vật xuất sắc nhất trong đám tiểu bối hiện tại. Mặc dù cho tới bây giờ vẫn chưa thể kiểm chắc ra thiên tư của nó, nhưng cho dù là thiên tư hạ đẳng nhất, cũng không cách nào ngăn cản thân phận thiên tài của tiểu tử này. Lời này của Ninh Tiểu Phàm không hề gây ra bất kỳ dị nghị nào. Tất cả tu sĩ kim đan có mặt ở đây đều công nhận tài năng của Ninh Tuyết, cho rằng tiểu tử thiếu niên này tiền đồ vô lượng, thủ đoạn rất cao minh, lòng đầy dã tâm, lại tích cực cầu tiến, mà hiện tại thứ hắn thiếu sót nhất chỉ là tu vi mà thôi. Ninh Tiểu Phàm tiếp tục nói, lần này chúng ta muốn lợi dụng Ninh Tuyết để làm nóng làm mồi nhử, dụ dỗ phù thành chủ bí quá hóa liều mà động thủ, đối mặt với phù thành chủ tiến hành ám sát, nó chắc chắn sẽ ở vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Kính mong chư vị không tiếc bảo vật, tận lực chi viện, bảo vệ tính mạng của tiểu tử này. Thiếu niên thiên tài như vậy đặt ở bất kỳ gia tộc nào đều là bảo bối và tương lai của gia tộc. Ta là lão tổ của Ninh gia, tu sĩ kim đan duy nhất của gia tộc này, ta không muốn Ninh Tuyết vì kế hoạch của chúng ta mà mất mạng. Các tu sĩ kim đan trong đại sảnh nhìn nhau, sau đó đều hướng ánh mắt về phía Chu Huyền Tích. Chu Thần Bộ lúc này im lặng không nói. Chu Lộc Ảnh đột nhiên lên tiếng, Ninh huynh, bảo vật chúng ta đều có, nhưng dùng để bảo vệ Ninh Tuyết, cử động lần này hình như có chút không ổn. Hiện tại yếu thế lớn nhất của chúng ta chính là phù thành chủ không biết chúng ta đã nắm giữ bao nhiêu tội chứng của bọn chúng. Đây là một loại chiến thuật lừa gạt, dụ dỗ bọn chúng liều lĩnh hành động. Ninh Tuyết cũng không biết tình hình, hắn càng biểu hiện ra ngoài thấp thỏm lo âu, càng là nghi thần nghi quỷ, thậm chí chủ động cầu cứu Phí Tư, đều sẽ rất có lợi cho hành động của chúng ta. Nếu chúng ta bảo vệ hắn một cách trùng trùng điệp điệp, để hắn biết được chi tiết trong đó, một tên thanh niên mới 16 tuổi như hắn nhất định sẽ để lộ ra rất nhiều sơ hở. Chỉ đồn thì không cần phải nhắc tới, nhưng Phí Tư là người cực kỳ kỹ tính, hắn có thể ngửi thấy cạm bẫy mà chúng ta bố trí cho hắn từ những sơ hở nhỏ ở trên người Ninh Tuyết. Đối mặt với đối thủ như vậy, chúng ta nhất định phải dốc toàn lực. Cho nên Chu Lộng Ảnh còn chưa nói xong đã bị Ninh Tiểu Phàm cười lạnh cắt ngang. Ninh Tuyết không phải tộc nhân của Chu gia các người, hy sinh một tu sĩ thiên tài của gia tộc khác đối với các người đều là chuyện có lợi. Chu Lộng Ảnh vội vàng phản bác, cho dù là tộc nhân Chu gia ta, cho dù thiên tài thiên tư còn xuất sắc hơn cả tiểu tử kia, ta cũng sẽ bố trí như vậy. Nói cho cùng, trên người tiểu tử này cũng có tội, nếu không phải hắn nghiên cứu chế tạo ra cơ quan hỏa bạo hầu, tích cực chủ động phối hợp với phía phù thành chủ, tên cùng có thể bị nổ sao? Chuyện có thể phát triển tới bước như hiện tại ư? Ninh Tiểu Phàm cũng hừ lạnh quát lên một tiếng, cho dù không có Ninh Tuyết, Chẳng lẽ phủ thành chủ sẽ không thông qua được những phương thức khác để cho nổ tiên cung hay sao? Ninh Chuyết chỉ là quá trẻ, lại là tộc nhân của Chi Mạch, là một nhân vật râu ria không ai đếm xỉa. Nó chỉ có không ngừng luồn cúi, tranh thủ tài nguyên mới có thể trợ giúp bản thân tăng trưởng tu vi, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Đây không phải là tâm tư bất chính, càng không phải là tội nghiệp gì lớn, chỉ là người trẻ tuổi này quá tiến bộ mà thôi. Đặt vào chúng ta khi ở độ tuổi như vậy, chẳng phải đều sẽ làm như vậy sao? Chẳng qua nó bị kẻ xấu lợi dụng, nó là người vô tội. Chu Lộc Ảnh không ngừng cười lạnh, chỉ ngón tay vào ngọc giản mà Ninh Chuyết vừa mới đưa tới. Phong thư này Ninh Chuyết đã nhận tội, hơn nữa còn khẩn cầu khai báo. Nó đã sớm dự đoán được sẽ gặp chuyện không may, cho nên vẫn luôn có áp lực tâm lý rất lớn. Nó nên chủ động báo cáo chuyện này cho vị lão tổ Ninh gia như ngươi từ sớm hơn, nhưng nó lại không làm như vậy. Nó ôm tâm lý may mắn rất mãnh liệt. Nó rõ ràng biết mình có khả năng tiếp tay cho giặc, mình có khả năng là đồng phạm, nhưng nó vẫn luôn che giấu mọi chuyện. Loại hành vi như vậy chẳng lẽ không phải là có tội à? Ninh Tiểu Phàm đang muốn mở miệng tiếp tục phản bác thì lúc này thuộc hạ lại đưa tới một ngọc giản khác. Mai ngọc giản này không phải do Ninh Chuyết đưa tới, mà là đến từ Ninh Tiểu Tuệ. Sự thật là Ninh Tiểu Tuệ báo tin vui cho nãi nãi nhà mình. Nãi nãi của nàng vốn là người của chủ mạch, lập tức báo cáo tình huống lên cho tộc trưởng Ninh gia. Trong khoảng thời gian này, chủ mạch Ninh gia bị một mình Ninh Chuyết áp chế, cảm thấy vô cùng uất ức khó chịu. Ninh Tiểu Tuệ thu hoạch được chức vụ y sư, đạt được tiến bộ và thành tựu trọng đại như vậy. Đây là chiến tích và tin tốt mà chủ mạch Ninh gia từ trên xuống dưới đều rất khát khao có được. Tộc trưởng Ninh gia sau khi nhận được tin tức này thì không ngừng cười lớn, quét sạch vẻ u ám thường ngày. Y đi qua đi lại trong thư phòng mấy vòng, sau đó lập tức đưa ra quyết định, ghi lại tin tức này vào trong ngọc giản, trình lên cho lão tổ Ninh gia xem, hy vọng có thể giành được một chút ấn tượng tốt đẹp cho chủ mạch Ninh gia từ phía vị lão tổ này. Những khúc chiết ở bên trong không phải là thứ mà lão tổ Ninh gia muốn quan tâm. Lão ta rót thần thức vào bên trong ngọc giản, sau khi xem xét một lượt, lông mày hơi nhướng lên, lộ ra vẻ vui mừng. Ninh Tiểu Tuệ thật là một hảo hài tử, Ninh Tiểu Phàm vuốt râu nói. Lão lại đưa ngọc giản này cho Chu Huyền Tích xem trước. Chu đại nhân, lần này hoàn toàn là tin tốt. Chu Huyền Tích sau khi rót thần thức vào, hai mắt bỗng chốc tỏa sáng, liên tục nói: tốt, tốt, tốt. Hôm nay có thể nói là sau nghỉ lâm môn, Ninh Tiểu Tuệ có được thân phận đệ tử thí luyện, chúng ta không có được loại ưu thế này. Chức vụ y sư mà hai từ này thu hoạch được, cho dù là người ngoài như chúng ta có công lao lớn hơn nữa, cũng không bao giờ có tư cách nhận được. Chờ một chút, tòa sử ký đình này vô cùng quan trọng, bên trong hẳn là ghi chép lại tất cả những sự kiện trọng đại kể từ khi dung nham tiên cung được thiết kế tới này. Đồ tốt, nhanh chóng để Ninh Tiểu Tuệ tích lũy công nào, tranh thủ sớm ngày thăng chức trở thành đình trưởng của sử ký đình. Cảnh tượng dung nham tiên cung bị đánh nổ nhất định sẽ được sử ký đình ghi chép lại. Đây là một chứng cứ xác thực nhất. Chu Lộc Ảnh nhíu mày. Cho dù trong sử ký đình có ghi chép lại cảnh tượng ma tu bóng đen đánh đổ tiên cung, chúng ta cũng không cách nào dựa vào chứng cứ phạm tội này để kéo Bông Già xuống. Bởi vì từ bề ngoài mà nói, Bông Già và ma tu bóng đen kia không có quan hệ gì. Chu Huyền Tích gật đầu. Cho nên chúng ta cần phải bắt đầu từ đường dây của Ninh Tiểu Tử này. Hai bút cùng vẽ như vậy mới có thu hoạch. Nói tới đây, Chu Huyền Tích liền hướng ánh mắt về phía Ninh Tiểu Phàm. Gương mặt gã tràn đầy chân thành nói: Ninh huynh, ta đã biểu thị rõ ràng kế sách của bản thân cho người. Ninh Chuyết là tộc nhân Ninh gia các người, cho nên lần này ta để mặt mũi của người tự mình tới gặp, nhưng không tra tấn nó, càng không cần phải nói đến thủ đoạn siêu hồn. Đây chính là thành ý của ta. Chu Huyền Tích ta sao có thể bạc đãi công thần. Chu Huyền Tích thân là người của thần bộ ti, thủ đoạn tra tấn nghiêm hình trong tay vô số kể, nhưng gã càng là thành viên của vương thất, biết rõ ràng nếu như tự mình sử dụng những thủ đoạn này mới là thật sự không ổn. Với cục diện hiện tại, Chu Huyền Tích gã một thân một mình tới Hỏa Thị Thiên Thành, muốn đối kháng với vị thành chủ như Mông Vị thì nhất định phải liên hợp lực lượng của ba gia tộc còn lại, nếu không gã đối thế đơn lực bạc khó mà thành chuyện lớn. Trận chiến ở xào huyệt của Hỏa Dung Ma Viên trước đó là một lần hành động thành công. Chu Huyền Tích trong lúc hành động xung phong đi đầu, dũng cảm gánh vác, để cho tu sĩ kim đan ba nhà đều cảm nhận được thành ý của gã. Nếu như bởi vì chân kinh ba đạo, gã liền không để ý tới mình ước trước đó, không để ý tới cảm nhận của Ninh Tiểu Phàm mà xuống tay với Ninh Chuyết, loại hành vi như vậy chẳng khác nào là qua cầu rút ván, cực kỳ dễ dàng khiến người ta ly tâm ly đức. Đặc biệt là trong chuyến đi sâu vào trong lòng của Hỏa Thị Sơn kia, Ninh Tiểu Phàm là người có công lao lớn nhất. Chu Huyền Tích một khắc vừa trước khen ngợi Ninh Tiểu Phàm, khẳng định công hiến của lão, một khắc sau liền xuống tay với tộc nhân của người này. Như vậy ai còn dám tin tưởng lời khen ngợi, lời hứa hẹn của gã nữa. Động một tí là dùng thủ đoạn siêu hồn bức cung, cũng không phải là phong cách hành sự của chú Huyền Thích. Nghe được gã nói như vậy, Ninh Tiểu Phàm lúc này hơi cúi đầu suy tư một lát, cuối cùng mới mở miệng nói: "Chu đại nhân cứ nói đi, ta rất tin tưởng đối với ngài." Chu Huyền Thích bèn nói: "Hãy để cho Ninh Tuyết lập công chuộc tội đi." Cục diện đã tới nước này, hắn đã trở thành quân cờ tốt qua sông. Cho dù chúng ta không phát hiện ra manh mối của bộ chân kinh này, tình cảnh bản thân hắn cũng đang gặp rất nguy hiểm. Nói thật, ta rất coi trọng tiểu tử này. Chính như câu nói, ngọc bất trắc, bất thành khí. Để cho hắn tu luyện nhiều hơn một chút, ta có thể cam đoan với người, trong vòng 3 ngày này, ta sẽ tiến hành ngụy trang, đi theo bên cạnh Ninh Tuyết. Một khi phủ thành chủ ra tay, cho dù là ma tu bóng đen tự mình động thủ, ta cũng sẽ dốc toàn lực bảo vệ an toàn tính mạng cho tiểu tử này. Nói xong một câu như vậy, Chu Huyền Thích im lặng không nói, chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Phàm. Trong đại sảnh rơi vào một mảnh yên tĩnh, bốn vị tu sĩ kim đan của hai nhà còn lại cùng hướng ánh mắt về phía vị lão tổ Ninh gia nọ, im lặng gây áp lực. Sắc mặt của Ninh Tiểu Phàm đầy vẻ ngưng trọng, lão nhìn ngọc giản trong tay mình. Đây chính là thư nhận tội mà Ninh Tuyết đưa tới. Lão ta lại nhìn ngọc giản trong tay Chu Huyền Thích, đó là tiền chiến thắng của Ninh Tiểu Tuệ. Một bên là chi thứ, một bên là chủ mạch. Trong khoảnh khắc này, trong lòng của Ninh Tiểu Phàm khẽ động, mơ hồ ý thức được hình như bản thân đang phải đối mặt với một loại lựa chọn vận mệnh nào đó. Lão chưa từng gặp mặt Ninh Tuyết, nhưng lại có duyên gặp gỡ Ninh Tiểu Tuệ, mà trong đầu lão lúc này lại hiện lên lời gửi gắm nhờ lão chăm sóc hậu bối của mình nhiều hơn lúc trước khi lâm chung của hảo hữu năm xưa. Ninh Tiểu Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi, đưa ra quyết định: "Thôi được, vậy cứ theo ý các ngươi mà hành động đi." Chương 217: Xem náo nhiệt lại đốt đến bản thân. Long An Hỏa Linh nghe lén cuộc nói chuyện của chú Huyền Thích cùng với đám tu sĩ kim đan trong ba gia tộc, nhưng chẳng được bao lâu cả người nó đều cảm thấy không ổn. Nó siết chặt lông chào thành quyền, liên tục đấm lên tay vịn của vương tọa. Kẻ đánh nổ tiên cung căn bản không phải phụ thành chủ, mà chính là Ninh Tuyết. Các người đang làm cái quái gì vậy? Đang làm cái quái gì vậy? Long An Hỏa Linh nghiến răng nghiến lợi, trên mặt đầy vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nó cực kỳ muốn diệt trừ đi Ninh Tuyết, bởi vì trong số tất cả những kẻ cạnh tranh, tu sĩ trẻ tuổi này chính là mối đe dọa lớn nhất đối với nó. Thế nhưng kẻ mà nó đặt hết hy vọng là Chu Huyền Thích lại dùng lực lượng của một người dẫn dắt tất cả các lão tổ kim đan đi lệch hướng. Người là thần bộ cái quái gì? Người ăn cái gì mà vô dụng như vậy? Thật sự là mất mặt trước thần bộ này. Thế nhưng sau khi nghe được một lúc, Long An Hỏa Linh dần dần lâm vào trầm mặc. Nói cũng đúng, thật sự nói cũng đúng. Dựa theo từng manh mối mà chú Huyền Tích thu thập được, suy đoán của hắn ta rất có đạo ý đấy chứ. Long An Hỏa Linh thử đặt mình vào góc độ của đối phương mà suy nghĩ. Quả nhiên đúng là như vậy, phụ thành chủ là bên có hiểm nghi lớn nhất. Nhưng tại sao sự tình lại phát triển thành ra thế này chứ? Long An Hỏa Linh không ngừng tự hỏi bản thân mình. Nó rất nhanh đã có được câu trả lời. Đều tại Ninh Tuyết, hắn ta thật sự che giấu quá giỏi, ẩn nhận quá sâu. Nhưng mà cũng phải thôi, ai có thể ngờ được một thiếu niên mới chỉ 16 tuổi, bản thân chỉ có tu vi luyện khí tầng 3 như hắn, lại dám đi đánh nổ tiên cùng chứ? Hành vi này quả thật là to gan lớn mật tới cực điểm, cũng tham lam vô độ tới mức không thể đo đếm. Trong lồng ngực nhỏ bé của thiếu niên này lại ẩn chứa dã tâm vượt quá sức tưởng tượng của người đời. Phải biết rằng cả tòa dung nham tiên cung là truyền thừa do một vị đại năng luyện hư để lại. Tu sĩ luyện hư cung cấp bậc trở thành cung chủ tiên cung là chuyện hợp lý nhất. Tu vi hóa thần kỳ kế thừa chức vụ cung chủ dung nham tiên cung cũng là thích hợp. Mà đến cấp bậc nguyên anh kỳ thì miễn cưỡng rồi, cấp bậc kim đan căn bản là không đủ tư cách. Thế mà Ninh Tuyết căn bản vẫn chưa đạt đến những cấp độ tu vi kể trên. Hắn chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, là tầng lớp thấp nhất trong toàn bộ thế giới tu chân. Loại cảm giác này giống như là con kiến hôi muốn ăn thịt hổ báo vậy, sự thật khiến người ta phải bật cười. Nhưng Long An Hỏa Linh lại chẳng thể nào cười nổi, bởi vì nó tận mắt chứng kiến Ninh Tuyết sinh tồn trong khe hẹp của các thế lực lớn, tính toán bọn họ ra sao, nắm giữ một phần cục diện thế nào. Cũng như cách hắn khiến tu vi của bản thân tăng vọt, nắm giữ hoàn chỉnh toàn bộ thần thông nhân mệnh huyền ti, thuận theo thời thế xây dựng thế lực nhỏ của riêng mình. Ninh Tuyết đang lặng lẽ từng bước tiếp cận vương tọa của dung nham tiên cung, cho tới nay vẫn chưa có người nào phát hiện ra hắn. Dạng kinh lịch cùng với nhân vật như vậy đủ đặc sắc, cũng đủ để cổ vũ lòng người. Nhưng đứng ở góc độ Long Ngoan Hỏa Linh lại càng cảm nhận được hoàn toàn khác. Nó từ đầu tới cuối muốn giành lại tự do. Nếu thật sự để Ninh Chuyết trở thành công chủ, nó sẽ không còn có chút tự tin nào để chạy trốn nữa. Ninh Chuyết quả là một tiểu quái vật. Ninh Chuyết chỉ có tu vi luyện khí kỳ, nhưng lại mang tới cho Long Ngoan Hỏa Linh nỗi sợ hãi chân thật nhất và trầm trọng nhất. Long Ngoan Hỏa Linh tiếp tục nghe lén. Khi nghe lén thì đám lão tổ kim đan kia định lấy Ninh Chuyết ra làm mồi nhử, dụ dỗ phù thiên chủ phạm phải sai lầm, ra tay ám sát tiểu tử kia. Nó lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt hài lòng, cảm thấy vô cùng vui mừng. Chỉ là phù thiên chủ có ra tay với Ninh Chuyết hay không? Mặc dù Long Ngoan Hỏa Linh rất mong chờ một màn này phát sinh, nhưng lý trí đồng mách bảo nó khả năng này có lẽ không lớn. Nếu như phù thiên chủ thật sự ra tay, vậy thì Ninh Chuyết sẽ không chiếm được lợi ích gì, rất có thể sẽ bỏ mạng ở đây. Nếu phù thiên chủ không ra tay, đám người chú huyền tích sẽ cảm thấy kỳ quái, bắt đầu suy nghĩ lại. Tiểu gia hỏa kia cũng sẽ gặp phải càng nhiều phiền phức hơn nữa. Long Ngoan Hỏa Linh nghĩ tới chuyện này, nó lập tức hiểu ra, cho dù tình hình như thế nào đi chăng nữa đều sẽ có lợi cho mình. Nó không nhịn được mà nhai răng cười thành tiếng. Cho dù thế nào đi nữa, Ninh Chuyết cũng gặp phải phiền phức lớn rồi. Đáng đời. Ai bảo hắn chỉ với thực lực còn con như vậy lại muốn thèm muốn dùng nham tiên cung. Chưa nói tới những thứ khác, chỉ riêng việc đám người lão tổ kim đan kia âm thầm chú ý đến hắn đã đủ để ngăn cản tiểu tử này không thể tự do tu luyện như trước. Trong tình huống như vậy, hắn nhất định phải chịu sự giám sát vô cùng nghiêm ngặt. Muốn đột phá trúc cơ càng là chuyện không thể nào. Nhìn thấy Ninh Chuyết gặp phải xui xẻo như vậy, Long Ngoan Hỏa Linh vui mừng từ tận đáy lòng. Nó không nhịn được mà ngẩng đầu cười to ba tiếng. Nó còn chưa cười xong đã nghe thấy đám người kim đan kia thảo luận về chuyện của Ninh Tiểu Tuệ. Nó nghe thấy Chu Huyền Tích hạ lệnh để Ninh Tiểu Tuệ đi tranh thủ chức vụ đình trưởng sử ký đình. Long Ngoan Hỏa Linh lúc này lập tức không cười nổi nữa. Thời khắc này nó bỗng nhiên phát hiện ra, hóa ra kẻo xui xẻo nhất lại chính là bản thân nó. Sử ký đình, tòa cơ quan lầu cáp đặc thù này ghi chép tất cả những sự kiện lớn nhỏ cũng như chi tiết của mỗi một sự kiện kể từ khi dung nham tiên cung được sáng lập lên đến nay. Rất nhiều ghi chép trong sử ký đình đều cực kỳ quý giá. Một khi Ninh Tiểu Tuệ trở thành đình trưởng sử ký đình thì có thể dễ dàng tìm đọc. Mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra trong dung nham tiên cung đều sẽ hiện ra trước mắt nàng. Như vậy tất cả những động tác nhỏ mà Long Ngoan Hỏa Linh làm để thoát khốn, tất cả âm mưu quỷ kế cũng như kế hoạch chạy trốn của bản thân đều sẽ bị lộ ra ánh sáng một cách triệt để. Giống như bị đánh trúng tử huyệt, Long Ngoan Hỏa Linh lập tức rơi vào trạng thái hoang loạn cực độ. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Ninh Tiểu Tuệ vừa nhậm chức là sẽ biết tất cả mọi chuyện. Nhưng quyền năng của Long Ngoan Hỏa Linh có hạn, căn bản không cách nào can thiệp. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Tiểu Tuệ trong thời gian không lâu sau đó nhanh chóng tích lũy công lao, sau đó thuận lợi trở thành đình trưởng sử ký đình. Thành công của Ninh Tiểu Tuệ gần như là điều chắc chắn, bởi vì không có ai cạnh tranh được với nàng ta. Trên con đường tự thân tiến vào tiên cung, người có thân phận đệ tử thí luyện cũng chỉ có một mình nàng ta. Ninh Tiểu Tuệ hiện tại là y sư, lại có được thiên tư bóng chữ ngọc thủ, cực kỳ am hiểu việc sửa chữa cơ quan tạo vật. Tốc độ tích lũy công lao của nàng ta đã vượt xa quá khứ, cũng vượt xa những người khác. Chức vụ đình trưởng sử ký đình cũng không hề cao. Hơn nữa cho dù không phải đình trưởng, loại chức vụ như kiểm tra viên cũng đủ để Ninh Tiểu Tuệ xem xét ghi chép của sử ký đình. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Chu Huyền Tích, tên khốn kiếp nhà ngươi, đối phó với Ninh Chuyết thì vô dụng, đối phó với ta lại tìm chúng tử huyệt. Ngươi thật sự là quá độc ác, vô cùng độc ác. Tại sao cứ nhầm vào ta như vậy chứ? Còn nữa, tại sao người của Ninh gia lại đưa tin chiến thắng của Ninh Tiểu Tuệ lên vào lúc này, còn để cho chú Huyền Tích phát hiện ra sử ký đình? Ta sao lại xui xéo như vậy chứ? Long Ngoan Hỏa Linh lo lắng đi qua lì lại ở bên trong chủ điện. Nó đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, lại đột nhiên phát hiện ra hóa ra lửa đã thiêu đến trên người mình. Nó không thể nào bình tĩnh được nữa. Ngăn cản, nhất định phải ngăn cản Ninh Tiểu Tuệ. Thế nhưng chỉ dựa vào mình nó thì hoàn toàn không thể, bởi vì nó chỉ là cung linh của dung nham tiên cung. Đối mặt với người có thân phận đệ tử thí luyện, nó căn bản không có cách nào xuất thủ, cũng không thể tùy tiện tiết lộ tư liệu và tin tức của những người này, thậm chí ngay cả nói dối cũng không được. Long Ngoan Hỏa Linh đang dãy giụa trong vực sâu tuyệt vọng, đột nhiên nó chợt dừng bước. Chờ một chút, ta không làm được, nhưng có người lại có thể làm. Nói một cách chính xác, chính là Ninh Chuyết. Long Ngoan Hỏa Linh muốn lợi dụng tu sĩ thiếu niên Ninh gia này. Ninh Chuyết và ta là cùng một phe. Ninh Chuyết đánh nổ tiên cung, Ninh Tiểu Tuệ nhất định có thể phát hiện ra điều này ở Dư Ký Đình. Ninh Chuyết có thể giúp ta. Long Oan Hỏa Linh có chút kích động lên. Thật sự là ngoại trừ Ninh Chuyết ra, nó cũng không dám liên lạc với người nào khác. Trước đó nó nói cho Mông Trùng một số tin tức mấu chốt, là đứng ở góc độ dung nham tiên cung, cũng không hề để lộ ra thân phận thật sự của bản thân. Chợp mắt mà nói, ta chỉ có thể liên lạc vượt với Ninh Chuyết. Long Oan Hỏa Linh bị chèn ép tới đường cùng, chỉ có thể đi con đường này để tự cứu lấy mình. Trong tiểu viện Ninh Chuyết, cả phòng ốc và sàn nhà bị lật tung lên đều đã được sửa chữa lại. Ninh Chuyết đang ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, im lặng chữa thương cho mình. Một đám tu sĩ trúc cơ vây quanh hắn, trên mặt lộ vẻ quan tâm, liên tục nói bóng nói gió, dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đây không phải là chuyện mà các người có thể biết, tất cả lùi xuống hết đi. Ninh Chuyết sắc mặt lãnh đạm, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đám tu sĩ trúc cơ kia đành phải lui ra khỏi phòng. Bọn họ đóng cửa phòng, dùng ánh mắt tiến hành trao đổi với nhau. Sắc mặt ai nấy đều không được tốt cho lắm, giữa hai hàng lông mày tràn đầy nghi hoặc. Dưới sự uy hiếp của Chu Huyền Thích, thế lực mà Ninh Chuyết vất vả lắm mới gây dựng được lập tức có dấu hiệu sụp đổ. Lòng trung thành của những vị tiền chấp sự này đối với Ninh Chuyết thật sự đáng lo ngại. Mà những tộc nhân chi mạch chủ động đầu nhập vào Ninh Chuyết sau đó, phần lớn đều là vì nhìn chúng tiền đồ phát triển của bản thân hắn, là vì muốn kiếm tiền chứ không phải liều mạng. Có một bộ phận người là bội phục biểu hiện và thành tựu của hắn, nhưng đại đa số người ủng hộ Ninh Chuyết là bởi vì trong chi mạch Ninh gia đã không có lựa chọn thứ hai nào khác. Rốt cuộc Ninh Chuyết đã làm gì mà khiến Chu Huyền Tích đại nhân phải đích thân ra tay như vậy? Hắn im lặng không hé nửa lời, chúng ta làm sao mà biết được? Theo dõi sát sao chuyện này hình như có vẻ không ổn. Đúng thế, thái độ của Chu Huyền Tích đại nhân rõ ràng là bất thiện. Chẳng lẽ Ninh Chuyết đã làm ra chuyện gì xấu sao? Hết chương 217. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.